từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 424, lên kinh, góc truyện audio.com. Không có gì, ta chỉ là muốn tìm hài tử kia. Tranh sát vô tội lắc đầu, nhưng lóe ra trong mắt nhìn như thế nào cũng giống có việc. Tranh sát thật sự không có việc gì. Tranh sát vội vàng cười cười, thân mình linh hoạt bay lộn vài cái, người liền xinh đẹp bay mất. Cảm giác thật là lạ, cái gì ấy nhỉ? Tử sát không vui nhăn lại lông mày, hương son phấn rất nhạt, nơi nào đến? Quên đi, nơi này cũng không có đại sự gì, trước đi đi. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ, từ tướng phủ đi ra tử sát đã cảm thấy ánh mắt. Người qua đường nhìn hắn có điểm quái, nhưng quái như thế nào? Chính hắn lại không nói ra được. Ha ha, tranh sát trở lại trong phòng, vui vẻ cười ha ha, đến nơi đây, không nghĩ tới người thứ nhất đối phó đúng là tử sát, chơi vui. Lễ vật nàng, đưa hắn, hy vọng hắn có thể hưởng thụ mới tốt. Bất quá trước khi hắn trở về, nàng phải trốn một lát, mọi người không nói tất cả sao. Làm chuyện tốt phải nhớ đừng lưu danh cũng đừng làm chuyện tốt. Ô ô, tiếng khóc của đứa nhỏ truyền đến, tranh sát tìm nửa ngày, mới nhìn đến đứa. Nhỏ ngồi ở một góc đáng thương giống con mèo nhỏ, nàng cười đi lên. Trước nhẹ giọng nói, tiểu hài tử, ngươi tên là gì? Vệ Trạch sợ tới mức mở to mắt, sợ hãi nhìn tranh sát, gắt gao cắn môi, phết. Nước mắt trên mặt chưa khô, nước mắt còn ở trong hốc mắt đánh chuyển. Nói đi, nói cho tỷ tỷ ngươi tên gì? Tranh sát vốn không có nhiều kiên nhẫn, hơn nữa, nàng đối với đứa bé này cũng không có bao nhiêu hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú chính là máu của. Hắn, ta, không nói quên đi, mệt mỏi quá ta trước ngủ một lát. Tranh sát thở dài, bất đắc dĩ mặt nhăn mày nhíu ôn nhu thở dài. Tỷ tỷ, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Ta gọi là Vệ Trạch, cảm giác tranh sát vô hại, Vệ Trạch cố lấy dũng khí, dũng cảm nói. Về nhà, vậy không được, bất quá, nếu ngươi đồng ý hợp tác với tỷ tỷ có thể đưa thư cho người nhà dùng ngươi. Khách chương,